Hồng Anh ký, chương 269, vẽ mặt, góc truyện audio.com. Khục, Hoắc Đô ho khan một tiếng, đem mọi ánh mắt hóa thành một câu nói. Nói, theo ta được biết, Sở Lưu Hương võ công của, cho tới bây giờ đều không có gì hàn tính công phu. Huống chi, sư huynh của ta tổn thương là huyền minh chân khí bố trí. Sở Lưu Hương hẳn là luyện huyền minh thần trưởng. Lần này vô hoa bó tay rồi. Sở Lưu Hương luyện huyền minh thần trưởng sao? Đừng nói hắn không biết, mà ngay cả Sở Lưu Hương chính mình cũng không biết. Vẻ mặt của mọi người đều hơi khác thường. Này Kim Luân Pháp Vương nói. Vô hoa đại sư, ngươi đường xa mà đến. Cho chúng ta đưa tin tức này ta rất là cảm kích. Sở Lưu Hương người này chúng ta nhất định sẽ nghiêm ra đề phòng. Vô hoa nghe xong nóng này. Hắn biết rõ Kim Luân Pháp Vương bọn người không tin, là được đứng lên nói. Quốc sư chậm đã, Sở Lưu Hương tuyệt đối là kích thương đan ba hung thủ. Còn hắn tại sao phải huyền minh thần trưởng? Cái này ta cũng không biết. A Phi bỗng nhiên vỗ tay nói. Ta biết rồi, nhất định là huyền minh nhị lão cùng Sở Lưu Hương liên thủ rồi. Mọi người cùng một chỗ lật ra một cái liếc mắt. Khả năng này giống như là mèo cùng chuột làm bằng hữu đồng dạng vô căn cứ. Vô hoa đúng A bay hồ ngôn loạn ngữ rất là bất mãn. Nhìn hằm hằm A Phi liếc, A Phi ủy khuất nói. Đại hiệp, ta đây là muốn giúp ngươi, thay ngươi tìm cái lý do A hát. Vô hoa hơi kém thổ huyết, cái này gọi là tìm lý do sao? Đây quả thực là làm phá hư A hát, nói không có một người bất luận cái gì khả năng lý do. Sẽ chỉ làm người khác càng trượt hoài nghi. Quả nhiên mọi người bắt đầu theo A Phi mạch suy nghĩ phát tán rồi. Tiêu Tương Tử nói, mặc dù là không có Sở Lưu Hương, này huyền minh nhị lão cũng thoát không khỏi liên quan. Đúng vậy, Doãn Khắc Tây cũng nói, thiên hạ này trừ huyền minh nhị lão còn có ai sẽ huyền minh thần trưởng? Chẳng lẽ là cái kia bị đưa đến hiệp khách đảo Bách Tổn đạo nhân? Bách Tổn đạo nhân cũng chúng ta không oán không cừu, đương nhiên sẽ không cùng bọn ta đối địch, vô luận như thế nào, chúng ta phải đề phòng huyền minh nhị lão. Đề phòng, ta xem vẫn là đánh tới hỏi rõ lại nói, hiện tại chính sự quan trọng hơn, chúng ta hay là muốn trước chạy tới Hoa Sơn, do tình báo về sau báo tại mồ hôi, đi thêm vấn trách sự tình, nếu không tự là trong huyền minh nhị lão gian kế. Cái gì gian kế, để cho chúng ta nhiệm vụ thất bại gian kế, nếu như chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ tại mồ hôi trước mặt nói này nói kia. Trước khi mồ hôi đối với chúng ta lần kia hành động bất mãn hết sức. Nếu như lúc này đây lại có sai lệch, mồ hôi sẽ gặp hướng bọn hắn khuynh hướng. Này huyền minh nhị lão cũng tứ đại ác nhân đều thập phần khó chơi. Chúng ta cắt không thối lui rụt. Nói rất có lý, chúng NPC tình cảm quần chúng xúc động, tư duy cũng là thiên mã hành không nhưng cực kỳ trung tâm tư tưởng. Đầu mâu trực chỉ huyền minh nhị lão, A Phi họa thủy đông dẫn, kế sách thoạt nhìn ngược lại là có chút nắm chặt, hắn âm thầm mừng thầm, mà này vô hoa thấy thế càng phát ra sốt ruột, thẳng nếu không thể cho Sở Lưu Hương thêm một điểm phiền toái. Chẳng phải là việc này muốn đã thất bại. Hắn chớp mắt, bỗng nhiên nói, chư vị, ta còn có một phương pháp có thể giúp các ngươi xác định là ai đang âm thầm mấy chuyện xấu. Mọi người chú ý lực nhanh chóng chuyển rời đến trên người của hắn. A Phi cũng là vẫnh tai nghe hắn còn có cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng nghe được này vô hoa thò tay hướng ra phía ngoài một ngón tay. Nói, ta hoài nghi hung thủ là Sở Lưu Hương cũng không phải tự dưng suy đoán. Bên ngoài có một người có thể làm chứng cho ta, người nọ là ai? Kim Luân Pháp Vương nhíu nhíu mày, người nọ các ngươi cũng đều gặp, tự là lão bản của khách sạn này. Vô hoa từng chữ một mà nói, A Phi trong nội tâm run lên, thầm nghĩ thật sự là không ngốc không độc, càng ngốc càng độc, này vô hoa cảm thấy ra sao ra lão bản kia có vấn đề. Nhưng nghe được vô hoa tiếp tục tin tưởng tràn đầy nói. Chư vị, này Sở Lưu Hương làm việc cho tới bây giờ đều là kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Tuyệt không khả năng một người đến nơi đây mạo hiểm, nhất là tại chư vị cao thủ phía trước trộm đồ, Ta dám khẳng định, lão bản của khách sạn này cùng hắn nhất định có quan hệ. Tám phần là hắn mẫu người bằng hữu Dịch Dung đấy. Mục đích đúng là lừa các ngươi ở trọ, sau đó lại chọn cơ làm việc. Mọi người nhao nhao biến sắc. Cái suy đoán này lớn mật nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nhất là Vô Hoa trong miệng nói ra được, nếu như cái này khách sạn lão bản đều là người khác Dịch Dung đấy. Như vậy địch nhân nhất định sẽ ở chung quanh, Hoắc Đô nhưng lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía A Phi. Số khổ A Phi, ngươi không phải là cùng lão bản quen thuộc sao? Còn có, là ngươi đem chúng ta mang qua. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn hắn. A Phi cả kinh liên tục khoát tay. Nói, ta không biết à hát. Này Vô Hoa cười nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta đem lão bản gọi qua vừa hỏi không được sao? A Phi trong nội tâm run lên. Vội vàng nói, ta đi gọi hắn. Dứt lời muốn quay người, này Vô Hoa nhưng lại trực tiếp kêu hắn lại, nói, ngươi không cần đi, nói không chừng ngươi cũng là một nhân vật mấu chốt. A Phi trong nội tâm mắng to, chỉ có thể là bất đắc dĩ dừng bước không dám nhúc nhích. Này một phòng cao thủ, bất kỳ một cái nào đều đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt hắn. Hắn muốn chạy là không có cửa, nhưng là thế nào không chạy, Hồ Thiết Hoa tiến đến há không liền muốn lòi đuôi. Vừa rồi hắn chủ động phải đi lại là vì muốn làm cái biện pháp cùng Hồ Thiết Hoa thông thông khí. Nhìn xem có thể hay không hỗn, lăn lộn, lỏng, kiếm, đi qua, nhưng là Vô Hoa hòa thượng tâm tư chi kín đáo để cho hắn tiểu tâm tư chết từ trong trứng nước. Người này không hổ là Sở Lưu Hương đại địch, luận mưu kế trí tuệ, A Phi nhưng lại muốn kém xa rồi. Này có thể như thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn đứng ở chỗ này chờ chết. Trên mặt hắn không lọt thanh sắc, nhưng trong lòng thì nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng. Nhân ra kiến bò trên chảo nóng còn có thể khắp nơi bò đâu rồi. Hắn lại là không thể động đậy, quả thực liền là một loại dây vò. Nếu như một giây sau kế hoạch bại lộ, Hồ Thiết Hoa là người thứ nhất bị chụp chết đấy. Hắn tự là thứ hai, bất đồng duy nhất chính là thời gian trước sau mà thôi. Hoắc Đô nhìn A Phi liếc. Nhưng lại đi xuống lầu mời lão bản, những người khác đứng yên tại chỗ, ánh mắt sở hữu, tất cả nếu không ở A bay người lên đảo qua, A Phi biết rõ chỉ cần mình có một chút xíu bất thường. Khẳng định thì có 4-5 trưởng chụp tới, thậm chí mình cũng không có cơ hội nếm thử long tượng bàn nhược công tư vị. Tạo hóa trêu ngươi, một cái trò chơi bên trong nhiệm vụ tại sao phải làm được kinh tâm như vậy động phách. Dứt khoát quyển sách đừng có gọi cái gì Hồng Anh ký. Đổi tên bộ bộ kinh tâm được rồi. Quyển sách chủ rắc số khổ A Phi hối hận. Tự sợ, rất nhanh trong hành lang là được vang lên tiếng bước chân. Hẳn là này Hoắc đều mang chủ tiệm đã đến. A Phi âm thầm nắm tay. Nghĩ thầm muốn hay không một mở cửa thời điểm mình liền lao ra. Như vậy có lẽ còn một điều nhi cơ hội. Mặc kệ bên ngoài là không phải có gió lớn cát. Ít nhất trước tiên đem mạng nhỏ bảo vệ, nhưng là hắn không có cơ hội, bởi vì chủ tiệm này to mọng cùng trắng nõn thân thể mềm mại dẫn đầu vọt vào. Hắn là bị ném vào, này theo hắn rơi xuống đất tư thế cũng có thể thấy được. Một cái ngã gục tư thế rất khó dùng khinh công xử đi ra. Mặc dù là nhất tuyệt đỉnh khinh công cũng không được, so sánh với mà nói. A Phi bách biến thần bò thoạt nhìn còn phải càng đoan trang một ít. Lão bản nằm dạp trên mặt đất ai nha không thôi. Hoắc Đô hai tay ôm ngực chắn ở ngoài cửa. Hiển nhiên lúc này đây mời cũng không phải hữu hảo như vậy. Mọi người đem sáng quắc ánh mắt đều đã rơi vào lão bản trên người. Ý đồ ngay đầu tiên tìm được người này sơ hở. Chỉ có A Phi không dám nhìn. Bởi vì hắn sợ Hồ Thiết Hoa bạo khởi tức giận. http://www.ukn.com, cái lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên đã có một cái hèn hạ ý niệm trong đầu. Nếu như nhảy ra chỉ trích hắn liền là hung thủ, có thể hay không có thể có được thẳng thắn sẽ khoan hồng đãi ngộ đâu này. Rất nhanh A Phi đối với chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy cảm thấy xấu hổ. Ít nhất hắn cảm thấy không nên như vậy đối với Hồ Thiết Hoa. Nếu như đổi lại Sở Lưu Hương nói không chừng hắn sẽ thử một lần. Đứng lên, nói ra thân phận của ngươi. Mông Cổ Tam Kiệt lời lẽ chính nghĩa. Cùng một chỗ làm một tay chống nạnh hình. Lão bản tựa hồ đối với cái này đội hình thập phần giật mình. Hắn ngồi yên ở trên mặt đất không biết làm sao. Thậm chí đều nói không nên lời một câu đầy đủ. Vô Hoa không hổ là hoa thượng. Có ngã Phật từ bi tâm lý. Tiến lên một bước xoay người vịn lão bản cánh tay đưa hắn nâng dậy. Cười nói, Hồ Thiết Hoa, chúng ta lại gặp mặt. Hồ Hoa gì, ngươi tại nói chuyện với ta. Nhận lầm người a, mặt của lão bản bên trên kinh ngạc không khỏi. Nhưng là tự nhiên hai tay còn đặt tại lão bản đích cổ tay lên. Chỉ cần lão bản hơi có dị động cũng sẽ bị bắt được. Cỡ nào tốt hành động, A Phi một mặt tán thưởng, một mặt trong nội tâm cảm giác được bi thương. Vô Hoa nhưng lại cười nói, ngươi không thừa nhận không có sao, bởi vì ta chú ý tới nhất cử nhất động của ngươi. Để cho ta kéo xuống ngươi dịch dung mặt nạ lại nói. Đã quên nói cho ngươi biết, của ta dịch dung bổn sự xuất từ Phù Tăng Nhẫn Thuật. Nhìn ra, so với ngươi tưởng tượng cao minh hơn nhiều. Dứt lời hắn nhẹ nhàng thò tay tại mặt của lão bản bên trên vừa đờ. Phảng phất là gió xuân hiu hiu. Bàn tay lướt qua, một mảnh nhạt làn da màu đỏ ẩn ẩn xuất hiện. Mọi người đều thất kinh. Không có gì dịch dung trước mặt ra. Mặt của lão bản bị đánh đỏ lên mà thôi. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời được đọc. Kết chương.